Thần khống thiên hạ, chương 1834, ta là sứ giả Diêm Vương phái tới, 2, gocchuyenaudio.com. Sau khi hắn hấp thu những tàn hồn này xong, Lăng Tiếu nhanh chóng luyện hóa những tàn hồn này vào thần hồn của mình. Mà lực lượng thần hồn bị suy yếu, bị hắn hấp thu thật nhanh. Hắn không có thỏa mãn, hắn đánh chú ý lên những thần hồn đang rời khỏi chiến trường. Đương nhiên, Lăng Tiếu chỉ nhắm vào thần hồn của Hà Đồ Tông, người Tiêu gia hắn không ra tay. Những thần hồn thần vương đều có chiến lực và phòng ngự nhất định, thế nhưng mà thân thể bị hủy diệt thì thần hồn không khỏe, chiến lực khó mà sánh bằng lúc có thân thể, đối mặt Lăng Tiếu hồn lực công kích hoàn toàn không chịu nổi một kích. Ngươi là người phương nào, dám ra tay với Hà Đồ Tông chúng ta? Một thần hồn khá cường đại quát Lăng Tiếu. Thần hồn của hắn tươi đối chân thật, chiến lực sánh ngang với thần vương thấp giai đỉnh phong, rất nhiều nhiên lúc trước có thực lực thần vương cao giai. Bằng không sao khi bị giết làm gì có thần hồn nguyên vẹn như thế? Ha ha, xem ra ngươi đúng là quá ngu, ngươi đã chết rồi, còn hỏi ta làm gì với ngươi, ta đương nhiên là sứ giả Diêm Vương phái tới, mang theo hồn phách của các ngươi xuống âm tào địa phủ. Thần hồn Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng, trực tiếp dùng chiến kỹ tiêu diệt thần hồn này. Rất nhanh, Lăng Tiếu đã hấp thu xong cái thần hồn này. Vào lúc Lăng Tiếu hấp thu hồn lực không cố kỵ, đã có người Hà Đồ Tông giết qua bên này. Người tới là ba tên thần vương thấp giai, bọn chúng không có thực lực va chạm mạnh với người kim tộc, đành phải tìm người có thực lực tương đương đối chiến. Thiên đường có đường các ngươi không đi, địa ngục không cửa các ngươi lại vào, giết cho ta. Một gã thần vương thấp giai đỉnh phong lạnh lùng nhìn Lăng Tiếu cùng Tiên Vu dã quát lên. Vào lúc này hai tên thần vương thấp giai bên cạnh giết qua, mà bọn chúng cùng linh thú cửu giai hợp kích. Tiên Vu dã cùng linh thú của mình nghiêm trận chờ địch. Địa thứ long này sớm được Lăng Tiếu cho thôn phệ huyết dịch long tộc, lại được Tiên Vu dã trường kỳ cho han thú đan, từ đó đã đột phá lên linh thú thập giai. Địa thứ long, giết chúng. Tiên Vu dã chiến ý tăng cao. Một người một thú đều lấy phòng ngự nổi tiếng, bọn họ nghênh tiếp hai tên thần vương cùng hai đầu thánh thú tiến hành oanh sát. Tiên Vu dã toàn lực ứng phó, màn huyết kích phát đến đỉnh, hai búa mang theo lực lượng đáng sợ chung quanh người của hắn hình thành khí tràng đặc biệt, khiến cho hai tên thần vương kia vừa tiến vào phạm vi khí tràng bị có cảm giác bị đè nén, tốc độ và công kích của bọn họ giảm xuống. Khí tràng trọng lực, đây không phải khí tràng mà thần phủ bang Ba Long Hưng phóng thích sao? Khí tràng trọng lực này chính là khí tràng đặc biệt của võ giả thổ thuộc tính, nó có thể khiến cho người đi vào bị áp chế, gia tăng trọng lực trong khí tràng này, để địch thủ của hắn bị gia tăng phụ trọng, tốc độ và công kích ảnh hưởng không nhỏ. Tiên Vu dã trong lúc chiến đấu với Ba Long Hưng đã lĩnh ngộ được bí mật trong đó, hơn nữa bản thân hắn suy diễn cuối cùng đã ngưng tụ ra được khí tràng này, nhưng mà phạm vi thì nhỏ hơn Ba Long Hưng không ít. Nhưng mà với hắn mà nói đủ giết địch rồi. Hai tên thần vương thấp giai không ngờ Tiên Vu dã lại có hậu chiêu như thế, vô cùng hoảng sợ. Lúc bọn họ muốn rút ra khỏi khí tràng, Tiên Vu dã đã dùng hai búa chém qua bọn họ. Thế như bôn lôi, trong nháy mắt thân thể hai người bị chém thành hai nửa, máu tươi. gocchuyenaudio.com, bắn ra không trung, Tiên Vu dã một chiêu đắc thủ, lúc này càng hưng phấn, nhìn qua tên thần vương thấp giai đỉnh phong bên cạnh và giết qua. Người nọ nhìn thấy một màn này, rõ ràng bị dọa sợ quay đầu bỏ chạy, căn bản không dám ứng chiến với Tiên Vu dã. Tiên Vu dã muốn đuổi chém giết thế nhưng mà vừa nghĩ tới Lăng Tiếu cách đó không xa vội vã lui lại hộ pháp cho Lăng Tiếu. Lão đại rốt cuộc đang làm cái gì, bây giờ còn không phải lúc đứng nhìn a. Tiên Vu dã nghi ngờ trong lòng, dù hắn có thể chém giết thần vương bình thường, nhưng nếu thần vương mạnh hơn đi tới thì hắn khó bảo hộ Lăng Tiếu chu toàn. Lúc này Lăng Tiếu cũng biết tình thế không thuận lợi, hắn không có khả năng thu từng cái thần hồn ở nơi đây. Hắn đem lực chú ý vào hai tên thần vương bị Tiên Vu dã chảm sát. Bọn họ vừa chế đi thần hồn vẫn còn nguyên vẹn, bọn họ không dám dừng lại trên chiến trường, muốn lao ra khỏi đây thật nhanh. Nhưng mà lúc này có một bàn tay bắt lấy hai cái thần hồn này, trong nháy mắt kéo họ vào trong thức hải của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu không khách khí xử lý hai cái thần hồn này trước tiên. Sau khi hắn hấp thu nhiều thần hồn của Lăng Tiếu trực tiếp tăng lên thần vương trung giai trung tầng, cách đỉnh phong không xa. Sau khi chấm dứt chiến đấu ở nơi đây, hắn đột phá lên đỉnh phong dễ dàng. Lúc này tên thần vương thấp giai đỉnh phong của Hà Đồ Tông bỏ trốn đã quay ngược trở lại. Nhưng mà lần này hắn mang theo một tên khác là thần vương trung giai. Trần Sư Huynh chính là tiểu tử này chém giết hai sư đệ, hắn tu thổ thuộc tính, đã ngưng tụ khí tràng trọng lực, nhất thiết phải cẩn thận. Tên thần vương thấp giai đỉnh phong chỉ vào Tiên Vu dã quát. Tên thần vương trung giai thập phần khinh thường nói. Tiểu thần vương thấp giai, cho dù có khí tràng trọng lực thì làm sao gây khó dễ cho ta được. Nói xong trường kiếm trong tay của hắn tạo ra vô số thủy triều áp qua phía Tiên Vu Dã. Thủy triều này là sóng nước chân thật, nó giống như biển động cấp 12, mang theo thiên uy cực kỳ đáng sợ. Tiên Vu Dã biết rõ phải đối cứng, hắn nhìn qua Địa Thứ Long nói ra. Địa Thứ Long, ngươi bảo vệ lão đại ta đi xử lý hắn. Lúc này chung quanh người của hắn sinh ra hào quang màu vàng, khí tràng trọng lực hiện ra nghênh tiếp tên thần vương trung giai. Oanh long, thực lực của thần vương trung giai này cao hơn Tiên Vu Dã cao một giai, cho dù Tiên Vu Dã có kích hoạt man huyết lên đỉnh cũng cảm thấy khó ngăn cản được, khí tràng trọng lực của hắn bị đối phương hủy, thân thể của hắn bị đụng bay ngược trở về, phun ra một ngụm máu tươi. Nếu không phải hắn phòng ngự kinh người, một kích này đã lấy mạng của hắn rồi. Tiên Vu Dã kích phát hung tính, hắn quát to một tiếng, thần lực kết hợp với man lực vũ động hai cây búa lập tức lao qua chém giết tên thần vương trung giai. Tên thần vương trung giai lúc này sắc mặt ngưng trọng, không dám giữ thực lực. Không nghĩ tới một tiểu thần vương thấp giai cũng có lực lượng này, chỉ tiếc ngươi gặp gỡ ta, nhất định phải chết. Tên thần vương trung giai tạo ra vô số kiếm quang chém thẳng qua phía Tiên Vu Dã. Mỗi đạo kiếm nhận như nước thủy triều được hình thành, mỗi một kiếm đều mang theo xu thế kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Oanh long, cường chiêu va chạm vào nhau phát ra âm thanh chấn động mạnh mẽ, rất nhiều lực lượng thuộc tính không ngừng bắn ra bên ngoài. Lần này Tiên Vu Dã, góc truyện audio.com, không thụ thương, hắn chỉ lui ra sau 100 mét mà thôi. Mạnh hơn ta thì như thế nào, ngươi cũng chỉ có thể mà thôi. Tiên Vu Dã khiêu khích nói một tiếng, hắn lại toàn lực giết qua. Cách chương.